Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, giết vào thành chủ phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trong phủ thành chủ, một bóng người vội vội vàng vàng đích xác chạy vào một bóng người. Ngươi nói cái gì? Thất bại, làm sao có khả năng? Mã Hiểu Minh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thiếu gia, Huyết Sát Minh mới vừa truyền đến tin tức, xác thực thất bại. Lai Phúc đem vật cầm trong tay tờ giấy nhỏ giao cho Mã Hiểu Minh trên tay. Mã Hiểu Minh nhìn trên tờ giấy nội dung, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Chính mình nhưng là xin mời Thất Giai Linh Vương sát thủ đối phó một nho nhỏ linh sĩ cấp bậc Hoàng Hồng Long, theo lý thuyết hẳn là việc nhỏ như con thỏ, dễ dàng chuyện tình. Xem ra này Hoàng Hồng Long bên người có cường giả thủ hộ, không phải vậy này sát thủ cũng sẽ không thất bại. Chẳng lẽ là hắn? Triệu Trần bóng người hiện lên ở Mã Hiểu Minh đầu óc. Người kia điều tra rõ ràng không có. Mã Hiểu Minh nhìn Lai Phúc hỏi. Về thiếu gia, người này hôm qua tới đến Phong Vân Thành, sau khi ở Trung ương Quảng Trường đi dạo một vòng, sau đó đến Tinh Nguyệt Lâu 3 tầng. Cuối cùng đi Vạn Linh sàn đấu giá, cùng tiểu thiếu gia nổi lên xung đột, liền điều tra những này. Lai Phúc có chút sợ sệt nói, chất thải, liền tên đều không có điều tra ra được. Mã Hiểu Minh hừ lạnh một tiếng, thiếu gia bớt giận, người này đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên không phải Phong Vân Thành người, ngày đó thời gian thực tại không tốt điều tra. Lai Phúc quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu lại. Nói, đứng lên đi. Mã Hiểu Minh nhàn nhạt nói một câu, cảm ơn thiếu gia. Lai Phúc vội vã ở dập đầu lại 3 cái, sau đó đứng lên. Người phái người đi nhìn chằm chằm Hoàng Hồng Long, có bất kỳ gió thổi cỏ lay cho dù báo cáo. Mã Hiểu Minh chậm rãi nói một câu, hắn lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể trước tiên nhìn chằm chằm. Thiếu gia, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Lai Phúc cấp tốc nói rằng, nhớ kỹ không muốn bứt dây động rừng. Mã Hiểu Minh lạnh lùng nói, lúc này sáng sớm Triệu Trần liền đem Hoàng Hồng Long kêu lên. Tông chủ, chúng ta đây là muốn đi đâu? Hoàng Hồng Long theo Triệu Trần phía sau dò hỏi. Thành chủ phủ, Triệu Trần nói đơn giản một câu. Thành chủ phủ, Hoàng Hồng Long cả kinh. Đầu trong nháy mắt thanh tỉnh, làm sao, không muốn báo thù, ngươi vận may là thật được, ngươi nếu là không có gặp phải ta, tối hôm qua ngươi tự tử. Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, đa tạ tông chủ ân cứu mạng. Hoàng Hồng Long hướng về Triệu Trần cảm kích nói, hắn hiện tại biết tối hôm qua nhất định là có sát thủ tới giết chính mình, mà này sát thủ khẳng định cùng thành chủ phủ có can hệ. Rất nhanh Triệu Trần cùng Hoàng Hồng Long liền đi tới thành chủ phủ bên ngoài. Triệu Trần hai người đi từ từ hướng về thành chủ phủ chỗ cửa lớn. Trông coi thành chủ phủ cửa lớn 4 tên thành chủ phủ người hầu. Có 2 người tiến lên nói qua. Hôm nay thành chủ không tiếp khách. Mời trở về đi. Ta không phải là khách mời. Triệu Trần vừa mới nói xong. Này 4 tên người hầu trong nháy mắt liền cảm nhận được cường đại uy thế. Một người trong đó trực tiếp nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy, trong miệng run rẩy, đừng có giết ta, đừng giết ta. Chỉ thấy Triệu Trần bước ra một bước, này 4 tên người hầu trực tiếp chóng mặt đi qua. Triệu Trần cũng không có muốn tính mạng của bọn họ, sau đó bước vào thành chủ phủ cửa lớn. Hoàng Hồng Long cũng theo sát phía sau. Triệu Trần hai người vừa tiến vào liền bị trên 100 vị cầm đại đao khiến cho ngăn trở bọn họ con đường đi tới. Trong đó một vị trên người mặc khôi giáp tướng quân hét lớn một tiếng. Lớn mật, lại dám xông vào thành chủ phủ. Muốn chết. Giữa lúc Triệu Trần chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đến rồi một luồng khí tức. Nóc nhà bên trên đứng một người trung niên nam tử. Nhìn thấy trên nóc nhà bóng người sau khi, Hoàng Hồng Long quay về Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, tông chủ, hắn chính là Phong Vân Thành thành chủ. Mã Giật, lúc này Mã Giật nhảy xuống, đi tới nơi này trên người mặc áo giáp tướng quân bên người. Bái kiến thành chủ đại nhân, chu vi các tướng sĩ cung kính nói. Rất nhanh Mã Hiểu Minh xuất hiện đến Mã Giật bên cạnh, trầm trọng nhìn Triệu Trần, sau đó ở Mã Giật bên tai nhẹ nhàng nói rằng, phụ thân, Hoàng Hồng Long bên cạnh người kia chính là ta đã nói với ngươi nắm giữ Tử Kim Tạp người. Mã Giật gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Trần, sau đó nói rằng, không biết các hạ là người phương nào, làm sao sẽ xông vào ta thành chủ phủ. Mã thành chủ, mọi người đều là người rõ ràng, hà tất giả bộ hồ đồ đây? Triệu Trần lắc đầu nói, xem ra các hạ không muốn nhân nhượng cho yên chuyện rồi. Mã Giật ngữ khí trầm trọng nói, song quyền nắm chặt, hai mắt lộ ra từng tia một sát ý. Nếu là tối hôm qua không có sát thủ xuất hiện, ta ngày hôm nay vẫn sẽ không đến, là các ngươi làm được quá mức rồi. Diệt Hoàng Hồng Long một nhà, hiện tại liền hắn cũng không buông tha à? Triệu Trần bình tĩnh nói, thục thoại thuyết tốt, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mã Giật cười lạnh nói, xem ra vẫn đúng là chính là ngươi thành chủ phủ diệt hoàng gia. Triệu Trần nhìn chằm chằm Mã Giật nói rằng, lúc này Hoàng Hồng Long nhìn chằm chằm Mã Giật đẳng nhân, hai mắt đã hiện đầy tơ máu. Hiện tại liền hận không thể đem Mã Giật đẳng nhân phần vụn thi thể vạn đoan. Báo thù rửa hận, ngươi biết có như thế nào? Hôm nay các ngươi liền muốn mất mạng hơn thế. Mã Giật có chút tức giận nói, không nghĩ tới Triệu Trần đang mặc lên lời nói của hắn. Tiến lên, Mã Giật chỉ huy các tướng sĩ. Lúc này chỉ thấy Triệu Trần một kiếm chỉ không ngừng vung lên. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí dường như mưa to gió lớn bình thường bao phủ mà đi. Trong nháy mắt liền đem những này các tướng sĩ đều bị giết chết. Bọn họ là một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Máu tươi từ người trong cơ thể chảy ra, ở thời gian cực ngắn liền đem chung quanh đây nhuộm đỏ. Máu tanh chi vị tràn ngập ở trong không khí. Hoàng Hồng Long cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Trần ra tay. Điều này thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn lúc này đã đem Triệu Trần xem là mục tiêu của chính mình. Sau đó cũng phải cùng Triệu Trần giống nhau mạnh mẽ. Mã Giật thấy thế trong lòng nghi vấn. Người này tuổi còn trẻ, vì sao thực lực cường đại như thế? Hơn nữa ta còn nhìn không thấu hắn. Thấy Triệu Trần rét lạnh kia ánh mắt keng hướng về phía chính mình, Mã Giật trong nháy mắt cảm giác được bất an, hai tay cấp tốc kết ấn. Thành chủ phủ, ở Mã Giật kết ấn hoàn thành thời gian, nổi lên mấy đại trận, che kín bầu trời, vô số hào quang ngút trời mà lên, bay thẳng đến Triệu Trần giết đi. Khá lắm, một lần thôi thúc nhiều như vậy trận pháp. Triệu Trần thầm nói, tông chủ, làm sao bây giờ a? Hoàng Hồng Long ở Triệu Trần phía sau, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi lo lắng nói. Yên tâm, Triệu Trần nói rằng, liền một kiếm chỉ vạch ra, một đạo kiếm khí bén nhọn, ở Triệu Trần kiếm chỉ trên dâng trào ra, bay thẳng đến những ánh sáng này chém tới. Chỉ thấy như vậy ánh sáng toàn bộ bị Triệu Trần cho chém nát. Những này trận pháp cũng bị chém thành chia năm xẻ bầy. Bây giờ thành chủ phủ, cung điện, lầu các đều bị Triệu Trần này một đạo kiếm khí phá hỏng, ở trên mặt đất thậm chí còn xuất hiện vết rách. Có thể thấy được Triệu Trần một chiêu này uy lực thì từ cường đại cỡ nào. Lúc này Mã Giật đã là ngây người như phỗng, khuôn mặt khó mà tin nổi. Hắn lúc này nghĩ được trốn chữ, Mã Giật trực tiếp giơ lên Mã Hiểu Minh, muốn chạy trốn, Triệu Trần làm sao sẽ để cho bọn họ chạy trốn đây? Trực tiếp hai đạo kiếm khí bắn ra, đem thân thể hai người xuyên thủng. Thành chủ phủ thành chủ Mã Giật cùng Mã Hiểu Minh trực tiếp tử vong. Tiểu tử, ngươi muốn chết,